Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, thần cấp. Tại Nam Kỳ dẫn dắt phía dưới, Dương Trần cùng Dương Tam, rất nhanh liền tới đến hậu điện. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, lại là không có phát hiện bất luận cái gì ban thưởng. Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Nam Kỳ vung tay lên, không gian chung quanh bỗng nhiên hư ảo, đi theo liền có từng kiện bảo khí tùy theo nổi lên, càng có không cách nào hình dung khủng bố ba động, giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Hô hấp của hắn đều là ngưng lại, một sát na, Dương Trần chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, một mảnh trống không, không dám tin nhìn qua hết thảy trước mắt. Trong miệng khiếp sợ nói ra, thần cấp bảo khí, đúng vậy, cái kia giữa hư không xuất hiện bảo khí, vậy mà tất cả đều là thần cấp. Phải biết, một kiện ngụy thần cấp bảo khí đều là vạn kim khó cầu, thần cấp bảo khí càng là có tiền mà không mua được. Toàn bộ Đông Thổ, sợ cũng không có mấy món. Dương Trần không khỏi gian nan nuốt nước miếng một cái. Bây giờ trong hậu điện lại có mấy trăm kiện thần cấp bảo khí, sợ là trong đó một kiện đều sẽ đem toàn bộ Đông Thổ quấy đến gió tanh mưa máu. Lộc cộc, lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng nhịn không được gian nan nuốt nước miếng một cái. Triệt để bị chấn động, chỉ bất quá, nghĩ lại về sau, hắn càng là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cái này linh bảo điện còn chỉ là mở ra phong ấn ban sơ giai đoạn. Như vậy, đến tiếp sau mở ra phong ấn bên trong, lại sẽ xuất hiện cái gì cường đại ban thưởng? Căn bản là không có cách tưởng tượng. Một bên Dương Tam, càng là mộng, hắn vốn là thiên cấp bảo khí, nguyên bản tại Thiên Khải Đại Lục khu vực khác, hắn còn tự nhận là rất cường đại, nhưng đến nơi này, mới chợt phát hiện chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Tại cả hai chấn kinh thời khắc, Nam Kỳ mỉm cười nói ra, tuyển đi. Dương Trần như là điện giật đồng dạng, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hỏi, ta có thể tuyển hai kiện? Thật sao? Dựa theo dĩ vãng động thiên quy tắc, thực lực mỗi tăng lên một đại cấp liền có thể lựa chọn một kiện bảo khí. Khiêu chiến huyết nô thành công, đồng dạng có thể lựa chọn một kiện. Chỉ bất quá, Nam Kỳ nghe vậy lại là cười lắc đầu, nói ra, còn có tốt hơn, tốt hơn. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, căn bản là không có cách tưởng tượng, còn có thể thứ gì so trước mắt thần cấp bảo khí còn tốt. Bất quá, lập tức trong lòng của hắn chờ mong liền đạt đến cực hạn, thu hồi tâm thần, hắn không chút do dự, đem ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn về phía trước mắt bảo khí. Lập tức, hắn liền đắm chìm trong đó, biến không gì sánh được mê mẩn, so tu luyện còn muốn chuyên chú vạn lần trở lên. Thần Vũ Linh Đao, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía kiện thứ nhất thần cấp bảo khí. Đó là một thanh màu đen sẫm trường đao, kỳ dị là trên trường đao thỉnh thoảng có điểm sáng hiện lên, tựa như là bầu trời đêm ở trong tinh thần một dạng. Đồng thời, trường đao hậu phương hiện ra một cái hình ảnh đến, một vị thân ảnh mơ hồ, tay cầm trường đao, lăng không tùy ý chém vào một chút, toàn bộ bầu trời đêm lập tức hóa thành hai nửa, càng có vô số tinh thần tùy theo nổ bắn ra mà ra, mỗi một khỏa lưu tinh uy năng đều dị thường khủng bố. Dương Trần lập tức bị hấp dẫn lấy, liền xem như trong nội tâm chỗ sâu không ngừng khuyên bảo chính mình phải nhìn nhiều một chút, lại làm ra lựa chọn, nhưng là làm sao cũng không thể chuyển rời ánh mắt. Đồ tốt xưa nay đã như vậy, chọn tốt rồi. Nam Kỳ cười hỏi. Dương Trần nghe vậy, dùng răng muốn một chút đầu lưỡi, mới khôi phục một chút tâm thần, liền vội vàng lắc đầu nói, còn không có. Đang khi nói chuyện, hắn lại không kịp chờ đợi nhìn về phía cái tiếp theo bảo khí. lúc này ánh mắt lại không rời ra. Đó là một kiện kỳ lạ bảo khí, lại cùng hắn tu luyện mới bắt đầu. Chỗ chỉ dùng vẫn thiên ấn giống nhau đến mấy phần. Phong thần ấn, Dương Trần vội vàng nhìn lên giới thiệu đến. Lúc này liền bị rung động thật sâu, lẩm bẩm, thôi động đến cực hạn, có thể phong ấn thần vương cấp bậc cường giả. Tại hắn tự nói ở giữa, phong thần ấn hậu phương, hình ảnh lưu động, một đạo ngàn vạn trưởng tám bên cạnh thần ấn, từ trên trời giáng xuống, đem không gian chung quanh, triệt để phong ấn. Nam Kỳ gặp Dương Trần mắt không chớp nhìn xem phong thần ấn. Lần nữa cười nói ra, lúc này chọn tốt rồi. Dương Trần cắn răng, thậm chí tu vi vận chuyển, mới đưa tầm mắt của mình chuyển qua cái tiếp theo thần cấp bảo khí bên trên. Tấu ma cầm, một thanh nhìn như phổ thông màu đen ma cầm, xuất hiện ở trong mắt Dương Trần. Chỉ bất quá, giới thiệu câu nói đầu tiên, lại là để hắn kinh hãi. Đàn này chi ma âm, tu luyện tới cực hạn, có thể cho thần cấp cường giả tại trong lúc vô thanh vô tức tan thành mây khói. Tê, Dương Trần nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không có dự liệu được thế gian này còn có cường đại như thế bảo khí. Nó so phong thần ấn cần phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, đàn này tu luyện nhưng cũng cực kỳ gian nan, cần dựa vào cầm phổ đến bảo trì tâm trí, nếu không người tu luyện bản thân cũng sẽ rơi vào ma đạo, tiến tới tan thành mây khói. Sau đó, Dương Trần chính là bắt đầu một cái tiếp một cái quan sát. Càng xem hắn càng là tâm động, tinh thần một mực ở vào độ cao hưng phấn ở trong. Cái này nhìn không tệ a, cái kia cũng rất tốt. Nãi nãi, chỉ tuyển một kiện quá ít. Dương Trần nhìn thấy cuối cùng, hoa mắt đứng lên, có một loại xúc động, muốn đem tất cả bảo khí, tất cả đều chiếm làm của riêng. Hít sâu một hơi, hắn đột nhiên nhắm hai mắt, trọn vẹn qua rất lâu, mới đưa nội tâm gợn sóng, miễn cưỡng khôi phục một chút. Nam Kỳ tiền bối, ngươi cho là ta tuyển thứ nào tương đối phù hợp? Dương Trần chậm rãi hỏi. Mặc dù thần cấp bảo khí nhìn đều rất cường đại, bất quá, chính mình chân chính có thể phát huy ra nó mấy thành thực lực lại là không được biết, cho nên lựa chọn thích hợp nhất mới là trọng yếu nhất. Nam Kỳ nghe vậy, hiểu ý cười một tiếng, ngón tay lăng không điểm ra, chỉ hướng một kiện thần cấp bảo khí. Dương Trần liền tranh thủ ánh mắt nhìn lại. Lúc này ánh mắt liền rốt cuộc không rời ra. Hư thần kiếm, kiếm này phổ thông trạng thái phía dưới, dài 3 thước, toàn thân hiện ra là màu đen sẫm. Kỳ dị là, trên đó có từng cơn sóng gợn không ngừng lấp lóe. Vậy mà cùng giữa hư không gợn sóng, không có sai biệt. Lúc này, trường kiếm hậu phương, hình ảnh lấp lóe, thân ảnh mơ hồ, lăng không vẩy một cái. Một đạo chớp động lên kỳ dị gợn sóng kiếm khí, cũng là tùy theo quét sạch mà ra, phía trước hết thảy tất cả, vậy mà đều bởi vậy hủy diệt. Càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là, chính mình chỉ là quan sát hình ảnh, nhưng vẫn là hai mắt đau xót, có máu tươi chảy ra, trong kiếm khí, dung nhập lực lượng hư không, vậy mà lại cường đại như thế. Trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, theo sau chính là nói ra, Nam Kỳ tiền bối, liền nó. Nam Kỳ nghe vậy, lại là cười nói ra, mời đi. Dương Trần một đường đâu qua, hỏi, có ý tứ gì? Ha ha, Nam Kỳ cười to một tiếng, nói, nơi này bảo khí, đều có không kém linh trí, ngươi muốn mang đi bọn chúng. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, nói ra, ý của ngươi là, ta nhìn chúng bọn chúng, bọn chúng không nhất định coi trọng ta. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Dương Trần khẽ chau mày, do dự một chút, chính là buông tay, cách không chụp vào hư thần kiếm. Nhưng là, tu vi chi lực của hắn mới vừa tới đến hư thần kiếm phụ cận, liền bị một cỗ hư không chi lực hóa giải. Rất hiển nhiên, hư thần kiếm cũng không muốn theo hắn ta dựa vào. Dương Trần nhịn không được thầm mắng một tiếng, lòng bàn tay tu vi vận chuyển tới cực hạn, lại lần nữa cầm ra, nhưng là y nguyên bị hư thần kiếm cho tùy tiện hóa giải. Sau đó hắn thử các loại biện pháp, nhưng lại là từ đầu đến cuối không thể đạt được ước muốn. Đáng chết! Dương Trần cắn răng nói ra, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là động thủ đoạt. Vừa dứt lời, hắn vậy mà thân hình lóe lên, trực tiếp đi tới hư thần kiếm trước mặt, sau đó bất chấp tất cả, một thanh cầm hư thần kiếm chui kiếm. Dương Trần vốn cho rằng hư thần kiếm lại phát ra hư không chi lực tới đối phó chính mình, nhưng không có nghĩ tới là hư thần kiếm không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp liền bị hắn lấy tới. Chuyện gì xảy ra? Hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn phía Nam Kỳ. Lúc này chung quanh cái khác bảo khí cũng là dần dần mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Ha ha, Nam Kỳ cười to một tiếng, nói ra, chúc mừng ngươi thông qua được khảo nghiệm. Khảo nghiệm? Dương Trần sững sờ, lập tức mới hiểu được tới. Đây là đối với tâm tính khảo nghiệm, nếu là không có cường đại quyết đoán, chắc chắn cùng thần cấp bảo khí bỏ lỡ cơ hội. Minh bạch đạo lý này về sau, hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía hư thần kiếm. Kiếm này cầm trong tay nhẹ như lông hồng đồng dạng, nhưng là theo tu vi không ngừng tràn vào, lại là nặng dị thường đứng lên. Chờ đến hắn đem tam trọng thiên tu vi đều rót vào trong đó, vậy mà chìm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như hai tay đồng thời dùng sức mới có thể miễn cưỡng nâng lên một tia. Xem ra ta phải chăm chỉ tu luyện nhục thân. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, nếu là ở bước ngoặt nguy hiểm, chính mình được ăn cả ngã về không. Sử dụng hư thần kiếm nhưng là không thể đánh trúng đối thủ, vậy coi như tự chui đầu vào giỏ. Trầm ngâm ở giữa, hắn lại nghiên cứu lật một cái, phát giác hư thần kiếm có ba thức kiếm pháp, bất quá mỗi một thức đều cùng lấy hư không chi lực có quan hệ. Trước mắt hắn muốn lĩnh ngộ lại là khó như lên trời. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ cần thành công tế luyện ra phổ thông kiếm khí, liền hoàn toàn có thể chém giết đối thủ. Dương Trần tự lẩm bẩm, sau đó thu hồi hư thần kiếm, đem ánh mắt nhìn về phía Nam Kỳ, hỏi, Nam Kỳ tiền bối, mặt khác ban thưởng là cái gì? Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Nam Kỳ nói mặt khác ban thưởng so thần cấp bảo khí còn tốt hơn. Nam Kỳ không chần chờ chút nào, vung tay lên, không gian chung quanh bỗng nhiên biến hóa đứng lên, ngược lại có 10 cái ngọc giản tùy theo nổi lên. Dương Trần thấy thế, ngưng thần nhìn lại, mỗi cái trên ngọc giản quang mang lấp lóe ở giữa, nhảy lên chỗ mấy chục cái chữ tới. Những chữ này, lấy Dương Trần thực lực hôm nay, một chút cũng được. Nhưng sau đó, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, nói, đây là thần cấp công pháp võ kỹ. Đúng vậy, 10 cái trên ngọc giản công pháp võ kỹ, tất cả đều là thần cấp. Phải biết, một cái thế lực căn bản chính là công pháp võ kỹ, nó giá trị so với thần cấp bảo khí còn muốn chân quý gấp trăm lần. Dương Trần hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại còn có cơ hội chọn lựa thần cấp võ kỹ. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là thu hồi tâm tư, sau đó cẩn thận trầm ngâm. Mặc dù chỉ là 10 loại, nhưng lại là bao gồm tu vi, nhục thân cùng thần thức. Trong lúc nhất thời, Dương Trần cũng không biết lựa chọn như thế nào. Một bên Nam Kỳ từ đầu đến cuối cười không nói, tựa hồ đã sớm biết Dương Trần muốn làm ra lựa chọn gì đồng dạng. Lúc này, Dương Trần hít sâu một hơi, nói, liền nó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.